tiếng hát nơi biển cả. Chương 71, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, mây đen vẫn bao quanh vây kín cả bầu trời và rải xuống nhân gian những hạt tuyết muối trắng. Không ngờ hôm nay đã là ngày thứ 7 đúng theo như thời hạn mà ngài Akifuza đưa ra lúc đầu. Điều đó có nghĩa trận chiến với thần linh, trận chiến thay đổi bánh xe số phận, trận chiến để giành lấy sự tự do cho linh hồn con người sắp nổ ra ngay chính trên bờ biển tuyệt đẹp Okinawa này. Từ sớm, Tsubaki đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cần thiết trước khi đâm đầu vào cuộc chiến không cân sức này. Hoặc có thể chăng chính bản thân hắn cũng không thể yên giấc đêm qua vì nhiều mối lo lắng không thể kể hết. Gương mặt lạnh lùng hờ hững bình thường nay lại kèm theo một chút đắn đo lưỡng lự như không hề muốn ngày này sẽ đến. Không, đã là một người bình thường thì ai mà không lo sợ trong tình cảnh hiện tại. Nó không còn là một trận so kiếm với thống lĩnh tiền nhiệm Subaru vì muốn được sống cùng người con gái mình yêu thương. Nó cũng không tương tự như trận đánh với Hajima thiếu chủ vì khao khát chấp nhận sự hèn yếu của bản thân. Đây là trận chiến sống còn, một trận chiến vì sự tự do cả thể xác lẫn linh hồn. Tsubaki khoác trên mình bộ chiến phục đặc biệt được Hanabi thiết kế riêng cho hắn, và cũng chỉ dành riêng vào thời khắc quan trọng thế này. Chiếc áo khoác có mũ gắn liền màu trắng vẫn còn tinh nguyên. Chỉ hy vọng rằng nó sẽ không bị vấy màu đỏ cũng như mùi hôi tanh của máu đỏ, mặc dù hắn thừa biết rằng một khi đã ra chiến trường, nhất định phải có máu rơi. Kéo cánh cửa phòng sang một bên. Đây có thể là lần cuối cùng hắn nhìn thấy căn phòng này vì không biết liệu mình có còn bình yên trở về hay không. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hối tiếc vì không thể gắn bó với tư trang Minamiya quá lâu. Hắn nhận ra rằng dù có không thích gia tộc đến bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn cứ hãy trân trọng những hoài niệm quá khứ về nó. Tsubaki một lần nữa nhìn về nơi khung tranh biển cả xanh gần khung cửa sổ. Nhìn lại những dòng lưu động còn vương vấn trên ngòi bút mà Lumina đã vẽ. Một sự phiền muộn xa xăm hiện lên gương mặt hắn, và hắn cũng không biết rằng liệu mạng sống này, số phận này có còn cho phép hắn được trở về để ngắm nhìn nó thêm một lần nữa hay không. Cuối cùng thì Tsubaki quyết định rước áo ra đi để tìm kiếm sự hạnh phúc, sự tự do mà mình luôn khao khát thật sự. Bước đến trước cửa phòng Mikazuki, hắn có một chút đinh ninh tự hỏi không biết cô ấy đã dậy chưa. Chỉ mong sao đừng vì trời tối như đêm 30 Tết thế này mà quên mất giờ giấc thì quả thật không nên chút nào. Nhưng sau đó Tsubaki chợt nhớ ra rằng Mikazuki có lối sống rất nghiêm túc tuân thủ theo thời khóa biểu. Nói một cách chính xác hơn là cô tự nhận thức bản thân sau khi sống tại nhà Tsubaki một thời gian. Nên có lẽ cô ấy cũng đã dậy và chuẩn bị xong hết rồi. Tsubaki đưa tay gõ cửa. Oi tóc tím, dậy rồi hay còn đang ngủ vậy? Tôi vào được không? Vâng, cửa không khóa, mời vào. Không cần phải cung kính lễ phép gì nữa. Được phép thì cứ hiên ngang mà bước vào thôi. Dù sao thì đây cũng là nhà mình kia mà. Để khi cánh cửa phòng được kéo sang một bên giống như phòng Tsubaki. Góc truyện audio.com. Hắn sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ trước đây về hình ảnh một con phó tóc tím nhà Tsuchi Mikaido khi được tận mắt chứng kiến một mỹ nhân. Không, phải là một vị thiên sứ từ thiên đường ghé thăm. Mái tóc tím đen vừa dài vừa suôn mượt không một vết xoăn. Đôi lông mi dài quyến rũ trên đôi mắt trong xanh như mặt biển sáng sớm. Bờ môi nhỏ xinh chỉ dành tặng cho người trong mộng đặt vào đấy một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Một Mikazuki yêu kiều thướt tha trong bộ yukata xanh biển, phần vạt áo phía dưới có màu xanh nhạt hơn. Trên chiếc áo yukata ấy ngoài hình nền họa tiết thú vị còn có in hình những cánh hoa anh đào lất phất rơi. Hoa anh đào lại là loài hoa mà cả Tsubaki lẫn Mikazuki đều rất thích. Và cuối cùng là một chiếc khăn màu đen quấn quanh cổ Mikazuki. Một cô gái cầm kiếm Nhật truyền thống nhưng vẻ nào đó cũng khá cách tân hiện đại. Nhưng về góc nhìn chung, thì trong mắt Tsubaki cô ấy là một người con gái rất đẹp rồi. Bị nhìn như thế cũng ngại lắm chứ, nhất đó lại là người con trai mà mình để ý nữa. Mikazuki tỏ ra ngượng ngùn xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào hắn. Cô e ấp thì thầm câu nói rất khó thành lời một cách rõ ràng hoàn chỉnh. Chồng tôi có lạ lắm không? Phải mất vài phút sau thì Tsubaki mới lấy lại được chính mình. Nếu không thì chắc hắn cũng đang trôi giạt rào đâu đó không biết. À ừ, hợp với cô lắm, ít nhất là so với một đứa con gái bình thường như cô. Vậy ư, hỏi thì cũng đã hỏi rồi, nhận xét thì cũng đã nhận xét. Bây giờ là khoảng thời gian e ngại ngập ngừng giữa hai con người trẻ khi không biết phải nói gì với nhau tiếp theo. Lần đầu tiên họ rơi vào tình trạng khó xử như thế mặc dù trước đây rất dễ gây lộn vì những chuyện lặt vặt không đáng nói. Có lẽ vì hai người đều ngộ nhận được cảm xúc của mình nên cách nhìn về đối phương cũng khác nhau chăng? Nó vượt qua ranh giới là hai người quen biết nhau. vượt qua rào cản hai người luôn đối chọi nhau, để tiến thêm một bước gần nhau hơn. À, tôi đến báo cho cô biết là tôi không thể đưa cô đi quá giang đến chỗ tụ họp các kiếm sĩ được. Tôi cần phải đến tư trang Kurahashi có chút chuyện nên là... Cô chịu khó đi cùng với các samurai nhà Minamiya nhé. Chisaki sẽ đợi cô ở đó sẵn. Tư trang Kurahashi, có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng biết nữa, cháu gái thần biển có nhắn tin gọi tôi đến tư trang Kurahashi gấp. Chắc là lại muốn phân bố chiến lược vị trí trong quân đoàn ấy mà. Nếu như đi nhanh thì biết đâu được tôi sẽ quay về điểm tập kết sớm nhất có thể. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi cùng với nhà Minamiya đến chỗ hẹn mặt. Anh không cần phải lo cho tôi đâu Minamiya-san. Tốt hơn hết là anh mau đi nhanh đi, Nanami-san đang đợi anh đó. À ừ, xin lỗi. Sau đó, hắn quay lưng tiến ra khỏi cửa phòng. Nhưng dường như hắn rời đi mà trong lòng vẫn chưa thật sự hài lòng về những gì mình đã nói với cô ấy. Không, trong đầu mình đã định sẵn suy nghĩ đó rồi. Chỉ vì ngại xấu hổ nên hắn không nói. Hắn không biết liệu sau này mình có còn cơ hội để nói hay không nên hắn quyết định. Sẽ cất lên suy nghĩ của bản thân về Mikazuki. Còn điều này nữa quên chưa nói. Cô mặc bộ yukata đó dễ thương. Gocchuyenaudio.com Thật sự là rất đẹp và dễ thương. Nói xong thì bỏ đi ngay để khỏi phải nghe Mikazuki nói thêm gì nữa hết. Vì nếu cô ấy cất tiếng nói thì chắc hắn cũng đâm đầu xuống đất trốn vì xấu hổ. Thật sự hắn đã làm một việc mà trong đời hắn chưa từng nghĩ sẽ làm nếu đó không phải là Lumina. Khen một ai đó dễ thương là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà Tsubaki mắc phải. Như một tia sét đánh ngang tai. Có nằm mơ Mikazuki cũng không nghĩ rằng một con người khô khan khó tính như Tsubaki lại có thể mở miệng cất lên câu đó. Chỉ là do mình tưởng tượng thôi. Mikazuki cho rằng tất cả chỉ là ảo giác vì mình đã lo lắng cho trận chiến cuối cùng này quá thôi. Làm sao có chuyện hắn vừa khen mình được. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trái tim bên trong Mikazuki không ngừng cất lên những nhịp đập dồn dập. Cảm xúc của một người con gái không thể không hiện lên trên gương mặt ấy qua nét ửng đỏ. Mikazuki thậm chí còn đặt hai tay lên má, và độ đỏ cũng gay gắt hơn nhiều. Minamiya-san, anh ấy vừa mới, chuyện này là mơ sao? Về phần Tsubaki thì hắn đang làm gì? Chả làm gì ngoài việc đứng tựa lưng vào vách tường, tay phải bụp ngay giữa mặt khi âm thanh tiếng thở dài não nề vừa cất lên. Hầy, mình đang làm cái quái gì vậy nè? Càng lúc mình càng không thể hiểu rõ hơn về bản thân mình nữa rồi. Không biết cô ta, có thấy không? Tỉnh táo lại đi nào cựu đệ nhất kiếm vũ sư. Tình cảm trai gái khi đến thì nó sẽ đến như một mũi thương được phóng đi với một tốc độ rất nhanh không ai có thể phá được. Nhưng nếu cố gắng thì ta vẫn có thể làm chệch hướng bay của nó bằng nhiều phương pháp khác nhau. Bây giờ không phải là lúc nói đến tình cảm yêu đương. Điều quan trọng là nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ chiến thắng và giành lấy sự tự do thật sự. Tự dùng hai tay tát thẳng vào mặt mình, Tsubaki biết mình phải làm gì, nên làm gì để không còn gánh chịu lấy sự hối hận dằn vặt nữa. Được rồi, tiến thôi, dù sao cũng chẳng còn đường cho mình rút lui nữa. Được ăn cả ngã về không? Ngày phán xét là như thế này ư, ngoài cảnh quan tối om của bầu trời, lất phất những hạt tuyết muối trắng cứ rơi không ngớt. Ngay cả biển, bờ biển Okinawa nổi tiếng là một trong những bãi biển xanh, sạch yên bình, thích hợp trở thành một kỳ quan về lĩnh vực du lịch và tham quan. Một bãi biển nên thơ như mộng này cũng muốn cất lên những âm vọng gào hét đáng sợ qua những dòng xoáy nước khắp lòng biển. Đó là chưa nói đến từng đợt sóng vỗ bờ cũng dữ dội không kém. Điều ấy chứng tỏ, thần linh đang nổi giận, Tố Chản Ôtôn Suzenu sẽ giáng cơn phẫn nộ của mình xuống toàn bộ nhân loại. Số phận của con người, có được bảo vệ hay không tất cả còn tùy thuộc vào những võ sĩ samurai đang tập trung đông đủ ngay trên bờ biển này. Ngay tại điểm hẹn đã có mặt của các kiếm sĩ hai gia tộc Kurahashi và Tsuchi Mikaido. Dĩ nhiên, không cần hỏi cũng biết mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Có người cảm thấy tự tin vào trình độ kiếm thuật của mình, tự tin rằng con người sẽ chiến thắng. Có người lại thì trở nên hoang mang, lo lắng không biết rồi số phận của chúng ta sẽ như thế nào. Gocchuyenaudio.com Và cũng có thành phần cầu xin sự bảo vệ từ các vị thần Shinto bằng những lời cầu nguyện trong thâm tâm. Họ sợ không phải vì sự hèn nhát của bản thân. Nếu họ thật sự là những samurai chỉ biết chạy trốn thì ngay từ đầu đã không có mặt ngày hôm nay. Chỉ là họ cảm thấy bản thân không thể đóng góp được gì nhiều khi biết đối thủ mà mình chuẩn bị chạm trán là một vị thần trong ngưỡng đạo Shinto. Trước tình trạng lòng binh sĩ không yên, Hajima thể hiện rõ sự quan ngại dưới góc nhìn là một thống lĩnh lãnh đạo. Mọi người vẫn chưa ổn định được tinh thần, vẫn còn e ngại Suzenu-sama nên mất dần niềm tin vào chính bản thân mình. thật sự không tốt chút nào. Bên cạnh Hajima còn có Chisaki, thống lĩnh tối cao của nhà Tsuchi Mikaido. Cô cung chủ nhỏ cũng lo lắng không khác chi Hajima là bao. Ngay lúc này điều mà họ cần nhất là một nguồn động lực giúp họ vượt qua nỗi sợ của bản thân. Liệu chúng ta có cần phải thực hiện một buổi diễn thuyết trước trận chiến không Hajima-kun? Vô ích thôi, dù hai người có nói gì đi chăng nữa thì tinh thần của chúng chẳng khấm khá hơn chút nào hết. Hajima và Chisaki đồng loạt quay đầu lại. Ngài Akifuza Loli trong bộ kimono đen tuyền với dải duy băng đỏ cột trên đầu không đổi đang tay nâng chiếc tàu thuốc phì phèo thưởng thức. Ngài ấy ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt thường được dành riêng cho các tướng quân ở giữa trận mạc. Xung quanh được dựng lên bởi những khố vải lớn và cột ở bốn góc bốn hướng là những chiếc cờ in rõ biểu tượng của ba gia tộc lồng ghép vào nhau giống y như trong những bộ phim giã sử về samurai. Đây quả thật là một vị trí ngồi đặc biệt, một vị trí vừa được bảo vệ bởi các samurai thuộc Thiên Chiếu Gia Trang, vừa nhìn tổng quát được cả chiến trận cách xa vị trí là 200 mét. Akifuza-sama cũng là một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong cuộc chiến lần này. Đó giải thích tại sao ngài cũng có mặt ngay tại đây. Nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta sẽ chiến thắng dễ dàng. Đơn giản vì, chỉ đơn thuần là hiện thân của thần Amaterasu, ngài không có trách nhiệm chen ngang vào cuộc chiến số phận của con người. Ngài bị hạn chế một số quy luật mà ngay cả chính bản thân ngài cũng không hề muốn. Hiện tại Akifuza-sama vẫn đang chờ đợi bằng thuốc lá và rượu. Đồng thời cũng giải thích một số điều cho hai thống lĩnh trẻ tuổi. Chisaki-bo, thân ngươi được xem như vu nữ liêm khiết phục vụ cho các vị thần. Sức ảnh hưởng của ngươi tác động đến những con chiên của thần là tích cực. Dù ngươi có cổ động chúng bằng những lời lẽ tích cực thì trong thâm tâm chúng chỉ đồng ý với quan điểm của ngươi qua nét biểu hiện cười ngoài mặt còn bên trong thì lại suy nghĩ. Mọi chuyện không đơn giản như thế. Hajima-kun, trong thuyết âm dương yin yang, ngươi mang hành dương, là yang, là biểu tượng của ánh sáng và niềm tin. Ngươi cũng chẳng thể làm được gì đâu, trừ khi một ai đó trái ngược với hai ngươi hoàn toàn. Một kẻ hành âm yin, kẻ phản đồ của thần linh và mang đến cho người khác cảm giác bất an. Chấm, nói đến đó thôi, Chisaki và Hajima đều hiểu ý ngài Akifuza đang muốn nói đến ai. Góc chuyện audio.com, nhiều khi Hajima cứ nghĩ, có phải vì hắn là đại đệ tử yêu quý của ngài hay không mà lúc nào ngài cũng lên tiếng tâng bốc bao che cho hắn. Dù hắn là một kẻ tội đồ, dám quay lưng chống đối lại các vị thần. Akifuza-sama, đôi khi thần cứ nghĩ hình như trong mắt ngài, chỉ duy nhất gã đó là thanh kiếm chém đứt được mọi rắc rối thì phải. Tsubaki cũng chỉ là một người bình thường như những người khác. Cậu ta chỉ không giống họ ở bộ não thiên tài và kỹ năng song kiếm thôi. Ngài không cảm thấy mình đang kết luận quá vội vàng hay sao? Ngài Akifuza hạ chiếc tàu thuốc xuống kéo theo một làn khói hư ảo từ bờ môi nhỏ nhắn đáng yêu của một đứa trẻ. Và đôi môi ấy chợt nhoẻn sang hai bên, tạo thành một nụ cười đắc chí. Nana, Tsubaki-bo đúng là người bình thường. Một con người bình thường mang số phận của một vị thần trong tiền kiếp. Mà thôi, nếu nói về Tsubaki-bo thì có ngồi đàm đạo đến Tết cũng chưa hết. Nhắc mới nhớ, Tsubaki-bo và Nanami-bo đâu rồi? Chẳng phải các ngươi đã thống nhất hẹn mặt ở đây vào giờ này sao? Vâng, bình thường thì đúng là như thế. Nhưng vì một chút chuyện nên Sokun và Nanami-san sẽ đến sau. Thần tin rằng họ sẽ có mặt đúng giờ thôi ạ, hừm, được thế thì tốt. Ngài Akifuza tiếp tục nâng điếu thuốc lên môi, hút và thở ra một làn khói trắng khác, nhưng kế đến, ngài lại liếc nhìn Chisaki với ánh mắt khá sắc lạnh lẫn nghiêm trọng. Chisaki-bo, ngươi, vẫn chưa nói sự thật cho Tsubaki-bo biết đúng không? Cả, nó, nữa, nét biểu hiện trên gương mặt Chisaki đã lo lắng sẵn rồi, nay còn phiền muộn đăm chiêu hơn. Lời ngài Akifu thực sự khiến cho Chisaki nhớ lại một số thứ không được thuận lợi cho lắm. Vâng, vì có quá nhiều thứ để chuẩn bị nên thần cũng chưa có cơ hội nói cho Sokun biết. Nhưng nguyên nhân chính cũng vì trái tim thần vẫn còn lưỡng lự, phân vân, đắn đo. Thần lo sợ rằng sau khi biết được sự thật thì một lần nữa Sokun sẽ rơi vào con đường của sự tuyệt vọng và hối hận. Thần, hầy, ngươi lo quá mức rồi Chisaki-bo. Nhưng thôi kệ, dù sao thì chúng ta cũng đã thống nhất là quyền quyết định cuối cùng là ở ngươi. Thế còn, công chủ thật, thì ngươi tính thế nào? Để, nó, ra chiến trường như vậy, thật sự ổn đấy chứ. Sức lực và trí lực của thần không thể ngăn cậu ấy tham gia vào trận chiến. Có thể đây chính là số phận của cậu ấy. Và nếu đây thật sự là do định mệnh, vậy thì chỉ còn duy nhất một cách là để, công chủ thật, giải quyết mọi ân oán từ trước đến nay. Ngài có thể nghĩ thần là hèn nhát, có thể nghĩ thần là vô dụng. Nhưng thần tin cậu ấy sẽ làm được, Chisaki trông lo quá mức rồi. Từng lời cô ấy thật dứt khoát nhưng vẫn còn thiếu chút sự tự tin. Ngay trong lúc ấy, chính Hajima là người luôn bên cạnh, là người đã nắm lấy bàn tay Chisaki, tiếp thêm cho cô ấy sức mạnh cũng như nghị lực để vững bước trên quyết định của mình. Hừm, chắc ta không cần phải thắc mắc thêm làm gì nữa nhỉ? Dù sao thì ta cũng đã biết sẵn câu trả lời của mình rồi. Cứ tiếp tục như thế đi, gocchuyenaudio.com. Được vài phút sau khi tiếp chuyện với ngài Akifuza, thì vài chiếc xe limo đen cỡ hơn chục cái lần lượt nối đuôi nhau di chuyển và dừng lại ngay bên ngoài khu bãi biển. Bước xuống từ những chiếc xe ấy là một toán những cô gái trẻ trung độ tuổi từ 20 đến 30, nhiều tuổi lắm thì cũng tầm 35 là cùng. Họ đều diện trên mình chiếc áo keikogi trắng cùng với quần hakama đen truyền thống. Phía sau lưng áo có in hình miếng ngọc bội tượng trưng cho gia huy nhà Minamiya. Phải, đó chính là các nữ samurai đến từ gia tộc Minamiya. Những nữ samurai hùng mạnh duy nhất và độc nhất thuộc tộc Minamiya cũng đã tham gia vào trận chiến cuối cùng này. Chiếc xe limo chạy đầu tiên, người ngồi bên trong chính là ngài thống lĩnh tiền nhiệm Subaru Minamiya. Hôm nay ngài ấy cũng trông thật đạo mạo với bộ keikogi hakama đen toàn bộ sánh đôi cùng hai thanh katana rất ngang thắt lưng. Cuối cùng thì ngài ấy cũng đã đến, người được mệnh danh là mãnh sư của nhà Minamiya, với trình độ kiếm thuật ngang ngửa với thống lĩnh tiền nhiệm Chiba Tsuchi Mikaido. Mikazuki, chúng ta đến nơi rồi. Bước xuống xe cẩn thận. Vâng, ngài nhẹ nhàng đỡ Mikazuki từ trong xe bước xuống. Nàng công chúa tóc tím cũng không thể không toát lên vẻ tráng lệ của mình qua bộ yukata đặc biệt do Hanabi thiết kế riêng. Thanh katana trắng dắt bên cạnh như chiến hữu trung thành không bao giờ phản bội lại cô. Thật lòng rất cảm ơn Subaru-sama. Cảm ơn đã cho cháu đi nhờ xe nhà Minamiya đến đây ạ, đừng khách sáo như vậy Mikazuki. Đây là trách nhiệm của ta kia mà. Hơn nữa, bỏ mặc một cô gái để đánh bài chuồn trước không phải là phong cách của ta. Mikazuki biết rõ ngài ấy đang cố ý muốn nhắc đến Tsubaki. Đúng là Mikazuki có ở nhờ nhà Minamiya một đêm, thì theo lý chính hắn phải là người hộ tống cô đến điểm hẹn. Nhưng vì tính chất công việc nên hắn không thể đưa cô đi. Thành thử ngài Subaru phải thay hắn hộ tống nàng công chúa đến chiến trường một cách an toàn. Mikazuki nở nụ cười khá miễn cưỡng. Subaru-sama, Minamiya-san có hẹn với Nanami-san nên anh ấy phải đến nhà Kurahashi. Hoàn toàn không phải do anh ấy cố ý bỏ rơi cháu hay đại loại thế đâu ạ, mong ngài đừng trách anh ấy. Dĩ nhiên là ta biết trách nhiệm đè nén lên đôi vai nó nặng nề như thế nào. Thi thoảng nếu có muốn chạy trốn để tâm hồn trở nên yên bình thì ta cũng không thể trách nó. Nhưng này Mikazuki, chẳng lẽ suốt đời cháu cứ gọi nó là Minamiya-san ư, ở đây có biết bao nhiêu người mang họ Minamiya. Thậm chí cả ta cũng vậy, sao cháu không thử dùng một cách gọi khác để tránh bị nhầm lẫn đi. Một cách gọi khác, sao cháu không thử gọi nó bằng tên riêng ấy, gọi nó là Tsubaki đơn thuần xem nào. Mặt mũi Mikazuki bỗng dưng trở nên đỏ gay đỏ gắt như gấp chín. Cũng phải thôi, tự nhiên thay đổi cách xưng hô từ dùng họ sang tên riêng thì quả thật là điều không dám mơ tới đối với Mikazuki. Đầu óc nàng công chúa tóc tím bắt đầu quay mòng mòng, bao nhiêu lý trí dường như sắp biến mất hết vì tinh thần hoảng loạn. Về điều này, cháu, còn tính ngượng đến bao giờ hả Mikazuki? Đừng nghĩ thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya già cả nên không biết gì nhé. Cháu thích thằng Tsubaki nhà bác đúng không? Chuyện đó, gocchuyenaudio.com. Mikazuki càng đỏ mặt xấu hổ hơn, cô không biết rằng là ngay cả ngài Subaru cũng nhìn rõ được tình cảm của mình dành cho con trai dở người dở hơi của ngài. Cả phu nhân cả ngài thống lĩnh tiền nhiệm đều biết hết rồi. Nếu muốn suy tính đến kế hoạch lâu dài thì trước sau gì Mikazuki cũng phải đối mặt với hai người họ. Càng nghĩ càng cảm thấy áp lực đè nén hết lên vai. Cứ nghĩ ngài Subaru sẽ khó chịu hay phản đối này nọ. Nhưng không phải, ngài khẽ cất tiếng thở dài, khi hướng đôi mắt về phía bầu trời đêm lất phất tuyết muối rơi và những dòng xoáy trên mặt biển. Tương lai của hai đứa, những thế hệ đi trước chúng ta không có quyền can thiệp. Mikazuki, nếu cháu thật sự thích Tsubaki, yêu nó và sẵn sàng đi cùng với nó đến cuối chân trời. Thì ta xin nhờ cậy hết vào cháu vậy, ta đã từng thất bại trong việc làm bố, vậy thì chỉ ít lần này ta cũng không muốn trở thành chướng ngại vật cản con đường của Tsubaki. Có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút khi phải đối phó với một thằng nhóc cứng đầu như nó. Nhưng ta tin cháu có thể làm được Mikazuki, bên này. Cuộc trò chuyện giữa hai người bị ngắt quãng giữa chừng vì từ phía xa kia có tiếng gọi khẽ cất lên. Đảo mắt về hướng đó thì Mikazuki để ý thấy Hajima và Chisaki đã có mặt sẵn từ bao giờ. Mikazuki rất muốn đến chỗ Chisaki nhưng lại không dám vì không muốn phạm thượng với ngài thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya. Mọi việc ở đây cứ giao lại cho ta. Chẳng phải Chisaki đang gọi cháu đấy sao? Vâng, cháu xin phép. Mikazuki cúi đầu một cách thành kính rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Chisaki và Hajima. Trong mắt ngài thống lĩnh tiền nhiệm đó hẳn là một cô gái năng động, hoạt bát và luôn mang đến cho người đối diện một cảm giác yên lành trên đôi môi thường ngày của mình. Ngài không suy nghĩ đến việc vì Mikazuki mang gương mặt giống với Lumina. Chỉ là ngài thiết nghĩ một người con gái như thế sẽ có khả năng mở trái tim Tsubaki thêm một lần nữa. Người có thể thay đổi Tsubaki ư, có lẽ mình ngày càng lậm vì tuổi cao chăng? Nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn tin Mikazuki vẫn là người có khả năng nhất thực hiện chuyện hy hữu ấy. Đó là về vấn đề ngoài mặt trận, nơi sẽ trở thành địa điểm giao chiến giữa thần và người. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa thể bắt đầu khi trong quân đoàn lại thiếu sự hiện diện của thống soái mạnh nhất. Vậy câu hỏi được đặt ra là tên thống soái ấy đã đi đâu? Cùng hướng về tư trang Kurahashi, ta sẽ có được câu trả lời. Hiện tại, Tsubaki đang từng bước theo sau Nanami khi cả hai cùng đang tiến về phía bên trong của tòa gia trang cổ kính. Vừa bước đi vừa ngó nghiêng cổ qua trái qua phải như đang kiểm tra xem liệu có tên samurai nào đang nấp đâu đó rồi bất thình lình nhảy ra phục kích mình hay không. Cái suy nghĩ mọi người còn ác cảm trong tư tưởng của hắn dù sao cũng chưa chấm dứt mà. Hiểu được ý nghĩ đó, Nanami mới quay lại nhìn hắn với nụ cười nhẹ trên môi. Xin cứ yên tâm, Tsubaki Dono. Hiện giờ mọi người đều tập trung hết ngoài bãi biển Okinawa rồi ạ, chỉ còn lại một vài đầu bếp nhà Kurahashi thôi. Ngài không cần phải lo lắng như vậy. Xem chừng Nanami không nói dối. Góc chuyện audio.com. Nói một cách chính xác thì cô ấy không có lý do để bịa chuyện. Tsubaki cũng bớt dè chừng hơn. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ cái thái độ sắc sược giọng nói mỉa mái cứ thích chọc ngoáy người khác. He, đi hết mà vẫn còn để đầu bếp ở lại sao? Tên Hajima kia đang có dự tính sẽ tổ chức tiệc linh đình sau khi chiến thắng ư tự tin vào khả năng của mình khi dám nghĩ mình sẽ thắng được Suzano quá đấy. Tự tin nhưng không có nghĩa là tự kiêu. Có lòng tin thì vẫn tốt hơn là thất vọng chứ ạ. Hajima thiếu chủ của chúng tôi đã thề rằng, không chiến thắng thì không trở về. Nên tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đặt lòng tin vào ngài và tiếp tục chờ đợi. Tsubaki thở dài một hơi. Ai chứ nếu là Hajima thì lời hứa của cậu ta hoàn toàn đáng tin hơn một kẻ như tôi nhiều. Cứ tiếp tục giữ vững lòng tin của mình đi. Tsubaki Dono, thật xin lỗi vì đã gọi ngài vào thời điểm này. Đáng lý ra ngài phải có mặt ở bến biển Okinawa mới đúng. Thật sự xin thứ lỗi. Không vấn đề gì, cứ để mấy tên kia xông pha trận mạc trước rồi đến cũng chưa muộn. Dù sao thì nhân vật chính bao giờ cũng xuất hiện sau cùng mà. Ít nhất là nếu tôi đang đóng vai trò như nhân vật chính. Vậy cô tính nói gì với tôi đây? Cháu gái thần biển, cứ nghĩ Nanami sẽ đưa Tsubaki vào một căn phòng hay đại sảnh nhà Kurahashi. Không phải, cô gái có mái tóc xanh lửa ấy dẫn hắn đến sân sau của tư trang, nơi có một cái ao nuôi cá chép cảnh cực lớn. Cô chợt dừng lại quay lại nhìn Tsubaki với ánh mắt khá nghiêm trang sắc lạnh. Tsubaki Dono, cũng vì lý do ấy mà tôi muốn nói với ngài một chuyện. Đáng lẽ ra người nói chuyện này với ngài phải là Chisaki công chủ mới đúng. Nhưng thời gian không còn cho phép nữa. Tôi xin mạo phạm thay Chisaki Hime-sama tiết lộ cho ngài biết một bí mật. Tsubaki thở hắt một hơi có chút chán chường, nhưng một chuyện gì đó mà Chisaki cũng giấu mình ư, điều này thật sự khiến cho Tsubaki phải lưu tâm đến. Trước khi vào vấn đề tôi muốn được hỏi, Tsubaki Dono, ngài nghĩ đặc trưng của người cá là như thế nào? Hở, chuyện đấy mà cũng còn phải hỏi sao? Nếu muốn biết thì tự đứng trước gương mà nhìn vào ấy. Con mắt của cô không phải để trưng cho đẹp thôi đó chứ? Tôi thật sự nghiêm túc thưa Tsubaki Dono. Theo ngài thì người cá, hay còn được biết đến với cái tên cháu gái thần biển thì sẽ có những đặc điểm như thế nào? Tsubaki lục lọi trong ngăn kéo ký ức, những ký ức về người cá, về người con gái tóc đỏ mà hắn đem lòng yêu cùng sự hối hận. Hắn nhớ lại giây phút đầu tiên mình, câu, được Lumina ngoài biển theo đúng nghĩa đen, lần đầu tiên mình nhìn thấy những đặc điểm trên cơ thể nửa người nửa cá trông ra sao? Những ký ức vẫn còn lưu lại rất rõ, không sai một chi tiết cứ như chỉ vừa mới ở ngày hôm qua thôi. Quả thật, hắn chẳng muốn nhớ lại tẹo nào, càng nhớ càng khiến trái tim hắn thêm hoang mang, đau đớn. Để xem nào, các ngón tay được nối với nhau bởi một lớp màng mỏng. Nửa thân trên được bao phủ bởi một lớp vảy cũng mỏng nốt. Đương nhiên nửa phần trên là người, còn phía dưới là cái đuôi cá ngoe nguẩy. Vậy khi người cá lên bờ thì như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Khi xuống nước thì như thế nào? Lên bờ thì chiếc đuôi sẽ tự động biến thành đôi chân. Và ngược lại, đôi chân sẽ hóa thành đuôi ngay khi vừa chạm xuống nước biển. Phải, đôi chân người cá sẽ chuyển hóa thành đuôi ngay khi chạm xuống nước biển. Xin ngài hãy quan sát cho thật kỹ. Hồ nước này có ngâm một lượng muối tương đương như độ muối ở dưới biển. Nói một cách khác, nó không khác gì một hồ nước biển hết. Oi oi, rốt cuộc thì nhà Kurahashi đã tốn bao nhiêu muối để làm ra cái hồ đó thế hả? Rồi bọn cá chép coi dưới đó nữa. Nói trước là thịt cá chép ăn không có được giòn đâu đó. Tsubaki Dono, xin hãy tập trung ạ, không đùa nữa, Tsubaki tập trung theo dõi xem Nanami tính làm gì sau khi đã hỏi mình mấy câu liên quan đến người cá. Cô gái có mái tóc xanh lơ, có đôi mắt đỏ hồng như viên ruby hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ đều đặn để lấy tinh thần. Rồi bỗng nhiên, Nanami tự ngã người, nhảy xuống dưới hồ làm cho nước bắn tung lên lênh láng, suýt tí nữa thì trúng vào Tsubaki. Theo như Nanami giải thích, người cá hay cháu gái thần biển sẽ mọc đuôi nếu như để đôi chân tiếp xúc với nước muối trực tiếp. Điều đó có nghĩa là đôi chân của Nanami sẽ biến mất và thay vào đó là chiếc đuôi cá ngoe nguẩy giống như nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích. Chỉ là đôi chân của Nanami, hoàn toàn không biến thành đuôi. Nó vẫn đơn thuần là chân của một người bình thường bị thấm ướt nước mà thôi. Phải, Nanami, không hề mọc ra đuôi cá. Tsubaki vẫn lặng thinh, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Hắn hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên mặc dù Nanami vừa nhảy xuống nước để chứng minh cho Tsubaki thấy được sự thật. Như ngài đã thấy Tsubaki Dono, người cá sẽ quay trở lại hình dáng ban đầu nếu như tiếp xúc với nước muối. Nhưng đôi chân của tôi không hề chuyển hóa. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là, tôi, không phải là người cá. Tôi không phải là cháu gái thần biển. Đây quả thật là một chuyện vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay, ai cũng đinh ninh cho rằng Nanami chính là kiếp luân hồi chuyển thế của Lumina, là thế hệ người cá tiếp nhận sự giúp đỡ của ba gia tộc. Nay cô ấy lại khẳng định mình không phải người cá. Bằng chứng là việc nhảy xuống hồ nước chứa đầy muối nhưng chân cô ấy không hóa thành đuôi. Vậy thì người cá thật sự, cháu gái của thần biển thật sự là ai? Nếu cô không phải kiếp luân hồi chuyển thế của Lumina, vậy cô là ai? Nanami từ từ đứng dậy. Những giọt nước trong veo khẽ lướt trên làn da trắng như tinh thể ngọc trai nhẹ nhàng rơi xuống. Lặng nhìn Tsubaki với ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước đến nay. Nanami trả lời câu hỏi được đặt ra với thái độ không hề nao núng. Tôi là Nanami, Nanami Suma, đến từ gia tộc Suma, và hiện đang làm hậu vệ trung thành của Hajima thiếu chủ dưới thân phận là Nanami Kurahashi. Xin thứ tội vì tôi đã mạo phạm giấu thân phận với ngài, Tsubaki Dono. Chisaki, trang phục mà cậu đang mặc hiện giờ. Mikazuki có chút lúng túng khó hiểu khi đứng trước mặt mình không còn là một Chisaki yêu kiều, thùy mị thục nữ. Không còn là một cô gái giàu truyền thống Nhật Bản với mẫu hình Yamato Nesiko. Gocchuyenaudio.com, mà là một phong cách rất không bình thường, phải miêu tả chi tiết ra sao đây nhỉ? Chiếc áo kimono thường ngày nay đã biến mất, hay vào đó là một chiếc áo phông dài tay nền xanh, viền vàng có độ dài đến nửa vòng bụng. Phần cổ áo phông có chiếc nón nối giống như bộ chiến phục của Tsubaki cho thêm phần kiểu cách. Ngoài ra Chisaki còn mặc thêm một chiếc áo đen cao cổ bên trong tạo thành hai lớp áo trông khá thời thượng. Vì chiếc áo phông bên ngoài chỉ có chiều dài khá ngắn nên để lộ bờ eo thon hai bên. Nhưng phần nếp gấp cuối chiếc áo được nối với một phần vạt dài tông màu che qua cả mông và xuống tận đến gót chân. Phía trước vạt thì ngắn cho phép lộ ra chiếc váy đen Chisaki đang mặc. Đôi tất đen dài, đôi giày kiểu cách cùng màu xanh, và cuối cùng là một thanh katana rất ngang phần vạt ấy. Một phong cách khá là đặc biệt, Eto, biết nói sao đây nhỉ, dù không muốn hỏi nhưng chắc đây là một trong những kiệt tác của Hanabi-chan đúng không? Mikazuki ngượng nghịu hỏi một cách miễn cưỡng, trái với vẻ miễn cưỡng ấy thì trông Chisaki lại tỏ ra thích chí, phấn khởi hơn. Đây là chiến phục do Hanabi-chan thiết kế riêng cho mình. Có lẽ đây cũng lấy ý tưởng từ một bộ anime nào mà em ấy thích chăng? Nhưng mặc cái này thì mình thấy dễ chịu, dễ di chuyển hơn kimono nhiều. Quả thật mặc bộ đồ này nhìn Chisaki trở nên năng động, hoạt bát hơn là diện kimono. Nếu tham gia một trận chiến dài thì tốt nhất đừng bao giờ mặc kimono. Phải, như thế này tốt hơn, dù rằng trông nó có hơi đặc biệt chút chút, nếu là Hanabi thì không ai có thể có trí tưởng tượng sánh ngang với con bé. Tinh thần otaku bất diệt trong nó cũng tương tự như Tsukusa ne vậy. Hết Chisaki, kế đến là Hajima. Mikazuki hoàn toàn tròn mắt ngạc nhiên đến ngất ngây khi nhịp tim mình cứ đập lên thùm thụp không ngừng trước sự choáng ngộp của cậu ta. Một chiếc áo sơ mi trắng cổ dựng đứng viền xanh bên trong. Một chiếc áo khoác dài tay trải xuống qua cả đầu gối đen có nón phía sau lưng. Trước ngực trái có in biểu tượng hai vòng tròn của nhà Kurahashi. Và cũng một thanh katana rất ngang hông bên trong áo. Một chàng trai có mái tóc trắng như bạch kim, nhưng lại khoác trên người một màu đen của bóng tối, tạo nên một vẻ đẹp vừa lung linh, vừa uy quyền mà cũng thật quyền quý. Hajima thiếu chủ cũng thật khác so với ngày thường. Hajima thiếu chủ trông cũng thật, không giống với ngày thường. Biết nói sao đây nhỉ, trông ngài có hơi. Không cần phải nói đâu Mikazuki. Mặc cái màu đen này lên người tôi có cảm giác như mình đang chuẩn bị biến thành một Tsubaki Minamiya thứ hai vậy. Quả thật tôi chẳng hợp với màu đen chút nào hết. Hajima thiếu chủ lên tiếng thì Mikazuki mới để ý, đúng rồi nhỉ. Màu sắc tượng trưng cho Hajima thiếu chủ từ trước đến nay là màu trắng bạc. Từ mái tóc ngài ấy, cho đến tính cách của ngài, tất cả đều là một màu trắng bạc thanh khiết không hề bi vấy bẩn. Một màu trắng mà ai ai cũng muốn dõi theo. Còn Tsubaki là màu đen. Một màu đen mịt mờ u ám không thể nhìn thấy một chút tia sáng nào. Một màu đen u uất đại diện cho cả tính cách cả linh hồn hắn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng dạo gần đây, Mikazuki chợt cảm thấy dường như màu đen ấy đang bắt đầu hướng đến một tia hy vọng nhỏ nhoi thì phải. Có lẽ cũng vì thế mà cô mới bị thu hút bởi màu đen ấy chăng? Chisaki đột nhiên nắm lấy tay Mikazuki khiến cô có chút bất ngờ nhẹ. Đôi mắt cô công chủ nhỏ ánh lên lên sự lo âu lo ngại cũng như một nỗi phiền muộn xa xăm rất muốn giải tỏa. Chỉ có điều, có chuyện gì thế Chisaki? Trông cậu hơi lo lắng thì phải. Mikazuki, thật ra mình, đến rồi, ngài Akifuza bỗng dưng mở trừng mắt trong khi chiếc tàu thuốc dài vẫn còn đang nằm trên tai kề tận môi. Giọng nói của ngài vừa cất lên, thì từ đâu đó chợt thổi đến một cơn gió rất mạnh. Một cơn gió với cường độ cao đủ sức thổi bay mọi thứ. Các kiếm sĩ samurai của cả ba gia tộc đều phải dùng sức nặng của cơ thể để cản sức gió lại. Nhưng họ cũng không quên sự an toàn tuyệt đối cho các nhân vật quan trọng như ngài Akifuza và các thống lĩnh. Thậm chí, Hajima cũng phải đứng ra cản lực gió, che chở cho cả Chisaki lẫn Mikazuki được an toàn. Tại sao lại có gió mạnh như vậy kia chứ? Không, nó không đơn thuần chỉ là một cơn gió, mà là bão rồi. Phải, đây chắc chắn là một cơn bão. Không thể sai vào đâu được, dựa vào mức đo cấp độ thì từ một cơn gió nhẹ đã chuyển thành một cơn bão giật cấp 12 là ít. Toàn bộ cây cối, những thứ thuộc trong phạm vi của nó đều bị thổi bay đi mất. Thậm chí một số samurai cũng không chống được lực thổi mà chịu chung số phận. Chưa dừng lại ở đó, những cơn lốc xoáy từ dưới biển sao đột ngột bắn thẳng lên trời cao tạo thành những cột nước hình xoắn ốc xuyên thẳng chọc trời. Tiếp theo sau, là một cơn vòi rồng với kích thước vô cùng lớn từ phía xa vùng biển động đang ngày càng tiến sát vào đất liền hơn. Nó lớn đến mức mà người đứng trên bờ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được nó trong không gian gió che kín mặt thế này. Bất thình lình, xuất hiện những tia nước từ dưới biển bắn lên. Chúng bắn thẳng vào những samurai với sức ép mạnh nhất cho phép gây ra thương tích chí mạng trên cơ thể họ. Mọi người cẩn thận tuyệt đối không được phép để cho những tia nước ấy đánh chúng. Các samurai của ba gia tộc cũng bắt đầu rút kiếm tham gia chiến trận. Họ lao đến, hô hào xung phong như những kiếm sĩ samurai thực thụ. Mục tiêu của họ đầu tiên chỉ là ngăn cản không cho những tia nước xoáy ấy tấn công người khác. Đồng thời cũng nhanh chóng di chuyển những người bị thương đến khu cứu viện. Trận chiến thật sự đã bắt đầu rồi. Thật không ngờ, Suzano lại xuất hiện sớm như vậy. Akifuza từ tốn trả lời. Ba người, Mikazuki, Chisaki, và Hajima đứng từ khu vực cao nhất, xa nhất theo dõi toàn bộ chiến trường. Quan sát những samurai dưới trướng mình đang phải cật lực nâng tuyến phòng thủ cũng như phải chứng kiến từng người một mất khả năng chiến đấu vì thương tích. Họ không giữ được sự bình tĩnh trong lòng. Họ hoang mang, lo sợ đến mức đôi bàn tay Chisaki cũng phải trở nên lạnh ngắt. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên cả ba người đều không thể phản ứng kịp. Hajima thiếu chủ nghiến răng tức giận, cậu ta quay sang một võ sĩ đạo đang đứng ngay gần ấy. Gocchuyenaudio.com. Này, Tsubaki đâu, hắn đã đến chưa? Dạ thưa Hajima Dono, Tsubaki Dono hiện vẫn chưa có mặt. Chết tiệt, đôi tay Hajima khẽ siết lại mỗi lúc một chặt hơn. Nó chặt đến mức dường như Hajima đang dồn hết sự phẫn nộ vào đó và nếu như còn siết mạnh hơn nữa thì chính đôi bàn tay ấy sẽ bật máu trước khi rút katana nghênh chiến. Đợt đạn nước đã dừng lại rồi, hay vào đó là những chiếc gương nước bỗng dưng trồi lên ngay sát bờ biển. Bước ra từ trong những tấm gương ấy là những hình nhân được cấu thành bằng nước trong suốt nốt. Những tên hình nhân ấy có dung mạo, dáng đứng, thậm chí là cách cầm katana bằng nước cũng giống hệt như các samurai trên bờ. Ban đầu chúng chỉ là một khối nước mang hình dáng con người. Nhờ có cơn bão đang thổi cùng với những hạt tuyết muối trắng thì chúng dần dần xuất hiện đầy đủ chi tiết hơn. Cho đến khi chúng trở thành một bản sao hoàn toàn giống với những con người trên đất liền. Ngài Akifuza ung dung nâng chiếc tẩu thuốc lên môi nhấp, một trong những quyền năng mà Suzenu thường hay sử dụng nhất, thủy phân thân. Làm như thế thì tương quan lực lượng giữa hai bên sẽ ngang bằng nhau. Đây cũng chính là quân đội chủ lực của Suzenu mà ta cảm thấy ưng ý nhất. Vì nếu một ai đó đánh thắng được phân thân của mình thì điều đó cũng tương đương với việc đã vượt qua được điểm yếu của chính bản thân mình. Không được hoang mang lo sợ, mình là công chủ tối cao của nhà Tsuchi Mikaido. Bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu sĩ khí đang nằm trong tay mình. Tuyệt đối phải giữ được bình tĩnh, tự nhủ như vậy trong lòng, Chisaki hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra. Cô buông tay Mikazuki, một mình hiên ngang bước lên phía trước. Chisaki cậu, Chisaki, cứ như thế này thì không được. Hajima-kun, chúng ta không thể giống như 3 năm trước được. Không thể chỉ biết dựa dẫm vào sức mạnh của Sukun. Lần này, em đã quyết, sẽ trở thành quân cờ thí tốt cho Sukun đến chiến thắng. Trách nhiệm của những người bình thường như chúng ta là phải mở đường cho Sukun. Hajima-kun, em sẽ lên tiền tuyến, em sẽ kéo dài thời gian lâu nhất có thể. Em tin rằng Sukun sẽ xuất hiện và mang về chiến thắng lẫn hy vọng cho con người. Hừm, xem ra cũng chẳng còn cách nào khác. Hajima thiếu chủ từ từ bước đến. Chàng thiếu chủ trẻ với tay nhận lấy thanh Omiyari danh bất hư truyền đã từng khiến cho cựu đệ nhất kiếm vũ sư Tsubaki Minamiya khổ sở trong đêm nhạc dạ vũ kiếm từ tay một thành viên trong thiên chiếu gia trang chuẩn bị sẵn. Anh ta vung thương múa vun vút mấy đường điệu nghệ rồi đặt lên vai. Em đã từng nói sẽ cho anh câu trả lời sau khi trận chiến này kết thúc. Từ giờ cho đến lúc ấy, anh sẽ không để em phải hứng chịu mọi thứ một mình nữa. Chisaki, trách nhiệm của chúng ta là mở đường cho Tsubaki. Cùng làm thôi, Hajima-kun, bên trái có Hajima, bên phải có Mikazuki. Tớ thật sự không hiểu về chiến lược, nhưng nếu là kéo dài thời gian cho anh ta thì không phải chuyện khó. Mikazuki, Chisaki cảm thấy niềm tin của mình, lòng dũng cảm của mình được tăng lên rất nhiều lần. Phải nói chính xác hơn là Chisaki không cần chiến đấu một mình nữa. Vì xung quanh luôn có những người luôn kề vai sát cánh cùng mình. Góc chuyện audio.com. Tình hình ngoài chiến trường đã căng thẳng thì ở tư trang Kurahashi cũng không kém cạnh gì. Tsubaki khẽ ngước cổ lên bầu trời đêm, khẽ quan sát hướng chuyển động của gió đã trở nên mạnh hơn từ bao giờ. Những hạt tuyết muối trắng hào chung vào làn gió cứ bay đi thật không khác gì một trận bão tuyết cấp độ nhẹ. Trận chiến đã bắt đầu rồi ư, nhưng chắc đành phải để mấy người kia kéo dài thời gian trong phút chốc. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Gia tộc Suma đúng không? Vâng, tôi chưa từng nghe đến cái tên ấy trước đây, đặc biệt là có liên quan mật thiết với thiên chiếu gia trang đến mức cũng góp vui vào trận chiến thần linh này thì càng không. Cái gia tộc Suma ấy là như thế nào? Gia tộc Suma thực chất là một nhánh tộc nhỏ từ gia tộc Tsuchi Mikaido. Nhánh tộc Tsuchi Mikaido, vâng, sau khi Tsubaki Dono rời khỏi Nhật Bản thì ít lâu sau người cá lại xuất hiện. Một khi người cá xuất hiện trên đất liền thì điều đó đồng nghĩa với việc Tố Chản Ōtone Suzenu-sama sẽ giáng cơn thịnh nộ vào 3 năm sau. Và để che giấu thân phận người cá, Chisaki Hime-sama đã sử dụng đến một kế sách được gọi là công chủ giả. Vâng, Tsubaki gãi đầu sồn sụt đi chung với tiếng thở dài ngao ngán chán trường. Thảo nào dạo gần đây cứ nghe phong phanh 3 cái vụ. Công chủ giả, gì gì đó đó, thì ra là như vậy. Chẳng biết Chisaki đang suy nghĩ đến điều gì mà lại làm như thế. Không đời nào có chuyện cậu ấy nghĩ rằng có thể lừa phỉnh được thần linh bằng cách đó sao? Có cho vàng cũng không ai dám nghĩ sẽ qua mặt Suzenu-sama bằng kế sách tầm thường như vậy. Chisaki Hime-sama làm tất cả chuyện này là vì ngài thôi, Tsubaki Dono. Công chủ không muốn ngài biết về thân phận thật sự của cháu gái thần biển nên đã sử dụng đến một. Công chủ giả, không muốn cho tôi biết về thân phận của người cá thật sự. Chẳng lẽ cô cháu gái thần biển ấy là một nhân vật cực kỳ quan trọng mà chính tôi cũng không thể biết ư? Nanami trở nên trầm ngâm. Nói một cách chính xác thì cô ấy đang rơi vào trường hợp khó trả lời câu hỏi được đặt ra bởi Tsubaki. Chỉ cần nhìn thoáng qua thái độ lẫn nét cử chỉ trên gương mặt Nanami, Tsubaki có thể hiểu ra ngay vấn đề. Hắn đưa tay ra sau gáy, gãi đầu sột soạt. Mà thôi kệ, có hỏi nhiều thì cô cũng chẳng bao giờ chịu trả lời. Vậy thì hỏi sang vấn đề khác vậy. Nhánh tộc Suma gì gì đó xuất thân từ tộc Suchi Mikaido thực chất là thế nào? Và ai hiện đang làm thống lĩnh? Nhánh tộc Suma, giống như với tên gọi của nó, đây là một nhánh nhỏ được tách ra từ một bộ phận nhỏ thuộc tộc Suchi Mikaido. Vì là do tách ra từ chính gia Suchi Mikaido, mục đích cũng là phục vụ cho nhà Suchi Mikaido nên thống lĩnh của tộc Suma tất nhiên cũng là Chisaki Hime-sama. Chỉ có điều tộc Suma khác với chính tộc ở chỗ, những người mang lên mình họ Suma cốt không được đào tạo trở thành samurai, mà là những người thiên về bộ óc. Nói một cách ngắn gọn, tộc Suma là nơi hội tụ của nhiều bác học tiến sĩ, lẫn giáo sư trên khắp mọi đất nước. Nó chẳng khác chi một đầu não chiến lược của tộc Suchi Mikaido. Một nơi tập hợp nhiều nhân tài trên thế giới à, gocchuyenaudio.com. Có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân vì sao gia tộc Suchi Mikaido ngày càng phát triển mạnh về nền kinh tế. Chisaki cũng quả là một nhân tài hiếm thấy. Thế quý cô, công chủ già đây, cũng là một nhân vật tầm cỡ nào đó mà tôi không hề hay biết đúng chứ hả? Chẳng giấu gì ngài, trước khi trở thành người nhà Suma, tôi vừa chính thức bước chân vào một viện nghiên cứu về ADN của các loài sinh vật trên trái đất. Chính Chisaki công chủ là người đã đến và đề nghị tôi trở thành thành viên gia tộc Suma để có thể góp sức xây dựng tộc Suchi Mikaido ngày càng vững mạnh. Nghiên cứu về ADN của các loài sinh vật ư, đúng là một đề tài đáng được nghiên cứu. Nhưng tôi thắc mắc tự hỏi không biết Chisaki tính làm gì mà phải nhờ đến một giáo sư chuyên về lĩnh vực ấy. Đừng nói rằng cậu ấy muốn nghiên cứu về ADN của người cá. Đó thật sự là ý định của Chisaki công chủ khi quyết định lập nên gia tộc Suma với trang thiết bị điện tử nghiên cứu khoa học tối tân nhất thế giới. Chỉ cần một chút thao tác đơn giản là bỏ qua phép đột biến gen giữa người và cá cùng cấu trúc nhiễm sắc thể vì bản chất chúng không thể hòa hợp được với nhau. Nên chúng ta đành phải dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, dùng trứng của một người phụ nữ và tê âm trùng của cá heo hay cá voi thì chắc xác suất thành công sẽ cao hơn đột biến gen. Sau đấy để trong môi trường lạnh dưới 30 độ C suốt một tháng để quan sát xem phôi có được hình thành hay không, như thế sẽ không gặp phải chuyện bị biến gen lặn. Nanami thoáng có chút ngạc nhiên. Tsubaki Dono, làm thế nào? Ngài biết được quy trình tạo ra ADN người cá mà chúng tôi đang dày công thực hiện. Là Chisaki công chủ giải thích cho ngài ư, cần gì phải đợi Chisaki nhắc. Mà nói một cách cho chính xác thì chính tôi là người đã bày mưu cái này Chisaki 4 năm trước. Hắn lại chợt thở dài, tay gãi gãi đầu. Nhưng thật sự khi đó mình chỉ nói đại cho vui thôi, chứ có biết liệu nó có thành công hay không đâu. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Chisaki lại tin sái cổ và dồn hết thời gian, kinh phí lẫn chất xám để thực hiện nó. Đôi lúc Chisaki cũng ngờ nghịch như một đứa trẻ con nhỉ. Chisaki Hime-sama cho tiến hành các cuộc nghiên cứu về người cá vì muốn tìm hiểu rõ hơn về truyền thuyết giữa các vị thần cũng như muốn gánh vác một phần trách nhiệm mà Tsubaki Dono đang gánh trên vai. Phần khác Chisaki công chủ không muốn ngài phải đối mặt với nỗi đau dằn vặt trong tim khi biết về người cá nên đã tìm cách giấu người. Chisaki Hime-sama, không có ý xấu đâu thưa Tsubaki Dono. Đến tận thời điểm này thì thật sự tôi chẳng biết gì về Chisaki hết. Không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của cậu ấy, không thể đoán được cậu ấy tính làm gì tiếp theo. Và cũng không hề biết rằng Chisaki đã gặp nhiều khó khăn khi tôi đi Anh Quốc như thế nào. Chisaki luôn cố gắng để giải quyết những vấn đề một mình, không muốn để người khác phải gánh chịu. Nhưng nếu Chisaki càng làm như thế, thì tôi lại càng không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì hơn. Sau đó, Tsubaki đột ngột quay lưng bước đi. Hắn cũng chẳng thèm hỏi thêm câu nào hay thể hiện cảm xúc. gocchuyenaudio.com. Chờ đã, Tsubaki Dono, đó là tất cả những gì ngài muốn nghe sau khi biết tôi không phải cháu gái thần biển sao? Ngài không muốn biết người cá thật là ai ư? Tsubaki chợt đứng lại. Kể cả người cá có phải là cô hay không, thậm chí cả việc lý do vì sao Chisaki lại giấu tôi những bí mật như vậy. Ngày từ đầu nó đã được móc nối với nhau bởi những mắt xích vô hình. Chỉ là tôi chưa tìm ra được chiếc mắt xích có thể nối cái này với cái kia một cách logic. Bây giờ thì biết rồi. Nanami trợn tròn mắt, lẽ nào, ngay từ đầu, ngài đã biết. Tsubaki nhếch môi cười một điệu rất nhạt. Hắn tiếp tục bước đi với hai ngón tay đưa lên cao. Tốt hơn hết là tôi nên đến chiến trường nhỉ. Nếu trễ thêm một chút thì chắc tên ngố Hajima sẽ điên tiết lên cho xem. Sau khi Tsubaki rời khỏi tư trang Kurahashi, Nanami vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Điều khiến cô cảm thấy phân vân khó hiểu nhất vẫn là thái độ cùng câu nói cuối cùng mà hắn vừa nhấp miệng trả lời. Tsubaki Dono, thật sự là một con người như thế nào vậy? Đó là một câu hỏi cũng rất khó để tìm được câu trả lời. Ngay cả tôi cũng từng sống với cậu ta một thời gian nhưng vẫn chưa thể tìm ra một câu trả lời thỏa đáng. William San, từ trong bước ra, là chàng trai lãng tử tóc nửa nhuộm vàng nửa nhuộm đen mà ai cũng biết. Chàng ta khoác trên người một bộ chiến phục đen giống hệt như các chiến binh Shinobi thời xa xưa. Nếu có khác thì chỉ khác chỗ bên cầu vai trái và dưới đầu gối hai chân đều được trang bị phần giáp cứng. Giày đai thắt lưng đỏ cùng với chiếc khăn choàng cổ cũng màu đỏ nốt. Nói chung, William rất ra dáng một chiến binh Shinobi thực thụ. Anh tính ra ngoài chiến trận ư, phải Kazuto-kun đã đi rồi, thì tôi cũng cần phải theo sau hộ tống cậu ấy chứ. Dù sao thì trận chiến lần này, gia tộc Saotome cũng tham gia như một vị khách cơ mà. Nanami bỗng trở nên buồn đi nhiều. Cô gái có mái tóc xanh lửa ấy thậm chí còn quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của William với dáng vẻ hơi thất vọng. Có phải vì tôi không phải cháu gái thần biển nên anh nghĩ mình cũng không cần phải bảo vệ tôi nữa đúng không? Nếu thật sự anh nghĩ như thế, thật sự nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ nói dối và muốn đến chiến trường thì anh cứ đi đi. Tôi sẽ không cản anh đâu. William đưa ngón tay gãi má mấy cái. Tiếp đến là một nụ cười. Thiên thần, lãng tử từ một quý ông người Anh lịch lãm đã khiến cho bao nhiêu trái tim người phụ nữ phải điêu đứng. Anh ta thậm chí còn mạo phạm tự động dùng tay xoa xoa mái tóc xanh lơ ấy như đang nựng một con thú cưng. Đừng làm bộ mặt ấy, nó chẳng hợp với cô đâu. Nói thật tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến việc cô có phải người cá hay không. Mà nếu cô không phải cháu gái thần biển thì xem như cô đã được tự do hoàn toàn. Và khi được tự do thì cô sẽ có quyền ước mơ, có quyền làm những điều mình thích. Trong đó bao gồm cả việc sang Anh với tôi nữa. Nanami, tôi không giận cô. Càng không có lý do để xem cô như một kẻ nói dối chỉ vì một lời nói dối. Trắng, vì Hime-sama, vì gia tộc Tsuchimikaido, và vì Kazuto-kun. Tôi thấy cô đáng được tôn trọng hơn là chê bai. Mà nếu có ai đó ghép tội cô đi chăng nữa, gocchuyenaudio.com, thì tôi vẫn sẽ là người luôn tìm cách gỡ tội trả lại cho cô sự trong sạch. Nanami, tôi cần phải đi, không phải vì ghét cô. Thậm chí lệnh ngài Aki phiêu ra là phải kề cận bảo vệ cho cô. Nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu bạn giở người của mình và cháu gái thần biển thật sự được. Cô hiểu ý tôi muốn nói gì đúng không? William San, Nanami hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở đều ra. Cuối cùng thì cô cũng đã chịu đối mặt trực tiếp với William với vẻ kiên quyết dứt khoát. Anh nói đúng, tôi dường như đã quá ích kỷ nhỉ. Phải, tôi làm điều này vì gia tộc Tsuchimikaido, vì Chisaki công chủ, vì Tsubaki Dono, và còn vì nhiều người thân quan trọng khác nữa. Chính vì thế mà tôi không được phép dừng lại ở đây. Omi, đó cũng chính là điều mà tôi muốn nghe nhất trong ngày đấy. William chợt chia tay ra đi đôi cùng nụ cười lãng tử ấm áp. Chúng ta đi thôi, cùng bảo vệ lấy vị tướng quân của chúng ta, bảo vệ công chủ thật, bảo vệ những người thân xung quanh. Và bảo vệ lấy niềm tin, niềm hy vọng về một tương lai phía trước. Khách chương.